Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 37, nàng bắt đầu nổi bão. Góc truyện audio.com. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Người chung quanh bắt đầu nghị luận. Trách không được bộ dạng yêu mị như vậy. Nguyên lai là nữ tử thanh lâu. Bất quá xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta thật muốn đi gặp nàng nha. Cô nương, ngươi tên gì a? Một người nam nhân mê đắm nhìn chằm chằm nàng. Nhìn dáng người, không biết cởi hết sẽ câu hồn như thế nào a, lại có người đáng khinh cười. Mẹ nó, ngực của nàng ở dưới nam trang dài rộng căn bản là không rõ ràng. Còn dáng người, ánh mắt không phải bị cứt trâu dính vào đi. Thủy Liên Y nhíu mày, lôi kéo tay Tiểu Kinh chuẩn bị rời đi. Nàng nên nhẫn, tam vương gia này thoạt nhìn chính là thổ phỉ. Tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là ánh mắt thực tà ác. Tuyệt đối không phải chính nhân quân tử, cô nương Túy Phượng Viện, không phải tìm đến nam nhân đấy sao? Nhìn đến bổn vương vì sao phải rời đi đâu? Sở Húc Nhật ngăn ở trước mặt nàng, vẻ mặt tươi cười, mẹ nó, thật sự là minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng a, nam nhân không biết xấu hổ này. Thủy Liên Y cắn môi, giận đến bạo liệt, nàng ngại mắng hắn, hắn lại vẫn đưa tới cửa. Xuất kỳ bất ý, nàng cười quyến rũ, hành động bất ngờ, không để cho người ta đề phòng. Sở Húc Nhật bị nụ cười câu người trên mặt nàng biến thành hoảng hốt. Đi tìm chết, nàng quát to một tiếng. Đai đỏ taekwondo không phải để không? Màu đỏ chính là màu nguy hiểm, công kích của nàng cũng xem là tốt. Đá miệng mũi hắn đổ máu quả thực là cho trẻ con. Vốn lấy công phu của Sở Húc Nhật hoàn toàn có thể né tránh công kích của nàng. Nhưng là bị nụ cười của nàng hấp dẫn. Nhất thời trầm mê, chờ lúc hắn tránh né. Chân của nàng đã qua đến đây. À, bưng kín mặt. Cũng may không làm cho nàng đá đến trên mũi. Bất quá một cước này thực đau. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lập tức sưng đỏ. Trong mắt Sở Húc Nhật xuất hiện lệ khí. Thủy Liên Y đắc ý nhìn của hắn. Thế nào, thoải mái sao, nụ cười tà khí trên mặt Sở Húc Nhật biến mất, nữ nhân đáng chết này, Thủy Liên Y ra vẻ không tức chết hắn sẽ không thoải mái. Tam vương gia, về sau nhớ lấy, nữ nhân ngực lớn eo nhỏ, phóng đãng phong tao, không phải đào túi tiền ngươi, chính là phóng ngươi một đao, năm tháng nam quái nữ yêu này, cẩn thận chúng chiêu nha, Tiểu Kinh quả thực sợ tráng váng. Tam vương gia, ngài không có sao chứ? Nàng chạy lên, nhưng là bị Sở Húc Nhật một chưởng vỗ vào ngực đẩy ra. A, Tiểu Kinh kêu đau ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng kia của hắn thật sự dùng sức, tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra. Thủy Liên Y nâng Tiểu Kinh dậy lấy khăn lau vết máu bên khóe miệng nàng. Vì sao muội làm vậy? Nhìn đến Tiểu Kinh hộc máu, nàng hoảng. Tiểu Kinh lắc lắc đầu, ta không sao. Tiểu thư cấp tam vương ra bồi tội đi. Lôi kéo nàng cấp Sở Húc Nhật quỳ xuống. Lúc này xong rồi, tiểu thư thế nhưng thương tổn tam vương ra. Nếu luận hình phạt, tử hình đều có, nàng mới không cần cấp hắn quỳ xuống đâu. Giãy ra tay Tiểu Kinh, Thủy Liên Y đối diện hai mắt Sở Húc Nhật. Trong mắt của hắn có sát ý, người nha. Nàng duỗi ra ngón tay chỉ vào hắn. Không để ý sắc mặt thô bạo của hắn, ngươi trời sinh chính là loài dưa chuột, thiếu đánh, sau này là cây óc chó, thiếu đập, cả đời là mô tô, thiếu đá, tìm vợ là đinh ốc, thiếu ninh, không để ý Tiểu Kinh ngăn trở, vọt tới trước mặt của hắn chỉ vào mũi hắn mắng to. Ngươi nói ngươi, cho ngươi luyện đao, ngươi luyện kiếm, ngươi còn rút kiếm không luyện. Luyện hạ kiếm, kim kiếm không luyện, luyện ngân kiếm, cho ngươi kiếm tiên ngươi không lo, ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không chết ra dày mặt khóc hô phải làm người kiếm. Lúc này nổi bão hoàn toàn không chú ý tới người chung quanh há hốc mồm. Tiểu Kinh hư thoát, cùng Sở Húc Nhật nhíu mày, danh thắng ngươi đi qua toàn bộ biến di tích ngươi đi qua toàn bộ biến thành lịch sử. Nàng hung thần ác sát ngươi này gieo hại tai họa ngàn năm. Cặn bã để tiếng xấu muôn đời. Cách chương.